bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 91, chúng ta lại có lộc ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Miểu động tác nhanh, món canh trứng phù dung cũng không mất nhiều thời gian. Tô Thụy Hy vừa rửa tay ở bồn rửa, vào chuẩn bị giúp bưng đĩa. Tôn Miểu đã làm xong. Tôn Miểu không nuông chiều Tô Thụy Hy. Lần trước tranh rửa bát là vì Tô Thụy Hy không khỏe. Bây giờ Tô Thụy Hy đã khỏe, không thể không làm gì được. Thế là hai người cùng nhau, chỉ một hai lượt đã bưng tất cả thức ăn ra bàn ngoài. Tôn Miểu tiện tay xách theo nồi cơm điện ra. Cô múc cơm cho Tô Thụy Hy và mình. Hai người ngồi đối diện, rồi cùng ăn. Đây không phải lần đầu tiên hai người ăn cùng nhau, nhưng là lần đầu tiên ăn như vậy sau khi xác nhận mối quan hệ yêu đương. Khác với chiếc bàn gấp nhỏ của Tôn Miểu mà chân còn không duỗi thẳng được, bây giờ cả hai đều có thể duỗi thẳng chân, cầm bát nhỏ, vừa gắp thức ăn vừa ăn. Ban đầu không khí vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng khi bắt đầu ăn, lời nói của họ dần nhiều lên. Phần lớn thời gian là Tôn Miểu nói, Tô Thụy Hy lắng nghe. Cô kể về vẻ mặt kinh ngạc của tài xế khi biết cô chuyển vào đây. Chị không biết biểu cảm của anh ta kỳ lạ thế nào đâu. Còn hỏi em, bây giờ bán hàng rong kiếm được nhiều tiền vậy sao? Em thật sự không biết trả lời thế nào. Tôn Miểu thực ra nghĩ rằng, giữa cô và tài xế thật sự khó nói ai lương cao hơn. Chủ yếu là ở thành phố quốc tế lớn này, nếu một tháng không kiếm được vài nghìn tệ, thật sự rất khó sống. Người ta ngày nào cũng lái xe chạy đi chạy lại. Gặp khách như Tôn Miểu cần vận chuyển, còn có thể kiếm thêm chút tiền bâu ơ. Một tháng xuống chắc chắn cũng kiếm được kha khá. Nhưng Tô Thụy Hy lại nói, chắc chắn là em kiếm được nhiều hơn. Không chắc, không chắc, lại nói đến mẹ Chu Linh. Cô ấy còn nói rằng mình đã thu được tin tức mới. Nơi nào có chợ bán buôn, Tô Thụy Hy vừa nghe nói phải đi xe điện 20 phút. Liền mở miệng, vậy em lái xe của chị đi, như vậy sẽ tiết kiệm nhiều thời gian đi lại. Nhưng Tôn Miểu lắc đầu từ chối. Em không phải nghĩ chị đang sỉ nhục em gì đó, chỉ là em không biết lái xe, không có bằng lái. Tôn Miểu nói rất rõ ràng, chủ yếu là vì Tô Thụy Hy thường hay mắc cỡ, nên mới phải nói rõ ràng từng chữ. Tô Thụy Hy nghe xong, hỏi một câu, Tôn Miểu, em muốn học lái xe không? Cũng không cần đâu. Hai người lại nói thêm vài câu. Câu chuyện này coi như qua. Sau khi ăn xong, Tô Thụy Hy chủ động đảm nhận việc rửa bát. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì phải rửa. Nhà cô có máy rửa bát. Chỉ cần dọn dẹp rồi bỏ vào máy rửa bát là được. Cũng không giống như trước đây hộp cơm giữ nhiệt, còn có lớp phủ gì đó. Chỉ có nồi cơm điện là cần tự rửa bằng tay. Tôn Miểu ăn xong có thể nghỉ ngơi. Cô suy nghĩ một chút, thuận miệng đáp, em lên tắm trước đây. Tô Thụy Hy gật đầu, đợi cô lên lầu, trong lòng có chút tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên Tôn Miểu đến nhà sau khi hai người yêu nhau. Lẽ ra phải làm gì đó chứ, dù sao hai người họ cũng là tình nhân nhỏ. Nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy không nói nên lời. Hôm nay người ta ban ngày đi bày hàng, buổi chiều chuyển nhà đến hẳn phải dọn dẹp một lúc, rồi còn nấu cho cô nhiều món như vậy. Lúc này mà còn đòi ôm, nắm tay hôn môi gì đó với Tôn Miểu thì quá đáng lắm. Tô Thụy Hy quyết tâm, ngày mai nhất định phải làm gì đó. Vừa hay, Tôn Miểu cũng nghỉ ngơi. Trước khi rửa bát, Tô Thụy Hy còn mở ứng dụng mua sắm siêu thị, chọn mua một số thứ, để người ta giao hàng tận nơi, sau đó mới đi rửa bát. Đơn hàng cô đặt đều là loại giao hàng trong giờ. Rất nhanh bên siêu thị đã giao hàng đến. Tô Thụy Hy tìm một cái cốc trong bếp, rửa sạch rồi mới đổ sữa vào, sau đó bưng lên lầu, có chút ngại ngùng gõ cửa phòng Tôn Miểu. Tôn Miểu mở cửa, có thể thấy cô vừa tắm xong, tóc nửa khô nửa ướt, trông như đang sấy tóc. hôm nay em mệt rồi, uống chút sữa rồi ngủ sớm đi. Tô Thụy Hy cảm thấy mình thật đảm đang. Tôn Miểu ngẩn người một lúc mới nhận lấy, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Tô Thụy Hy tiếp tục nói, dưới bếp có máy lọc nước và nước uống trực tiếp. Nhiệt độ chị đã cài đặt khoảng hơn 40 độ, vừa uống được. Nếu em muốn nước nóng, trong bếp cũng có máy nước nóng, em có thể tự đi lấy. Em biết rồi, Tô Thụy Hy mới nói, vậy chị không làm phiền em nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Khi Tô Thụy Hy rời đi, cô vẫn cảm thấy cả người có chút choáng váng. Thực sự là hình ảnh vừa rồi khiến cô nhất thời không tỉnh táo lại được. Tôn Miểu hoàn toàn khác với bình thường, mặc một bộ đồ ngủ rất đáng yêu, tổng thể là màu xanh nhạt. Phía trước có một chú gấu nhỏ, cổ gấu còn có nơ bướm, trông rất dễ thương. Tóc bình thường luôn buộc lên, giờ thả xuống, cả người trông mềm mại hơn nhiều. Nếu là trước đây, tác động đến Tô Thụy Hy không lớn như vậy, nhưng bây giờ Tô Thụy Hy đã hiểu rõ trái tim mình, còn trở thành tình nhân nhỏ với Tôn Miểu. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ ở nhà của Tôn Miểu, cảm giác hoàn toàn khác. Cô mơ màng nghĩ, Tôn Miểu thật sự đang ở trong nhà mình, còn mặc đồ ở nhà nữa. Tô Thụy Hy đã bắt đầu tưởng tượng cảnh hai người chào buổi sáng ngày mai. Đáng tiếc là sáng hôm sau, khi Tô Thụy Hy đi làm, Tôn Miểu vẫn đang ngủ, không có cảnh chào buổi sáng nào. Khi cô dậy, Tô Thụy Hy đã không còn ở nhà. Cô tự làm chút mì ăn tạm, rồi bắt đầu tiếp tục dọn dẹp. Hôm qua chuyển nhà đến, vì thời gian gấp gáp nên cũng không kịp dọn dẹp kỹ, chỉ phân loại đại khái đồ đạc. Hôm nay rảnh rỗi, có thể lấy đồ ra sắp xếp tốt. Nhưng cũng vì vậy, trưa nay không có thời gian đưa cơm cho Tô Thụy Hy. Cô nhắn tin cho Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy không một lời oán trách. Cô rất rõ vị trí ăn trực thối của mình. Người nấu hôm nay không muốn nấu, thì cô không có gì ăn thôi. Đơn giản vậy, Tôn Miểu có chút áy náy. Nói với cô, tối nay em nhất định sẽ nấu đồ ăn ngon cho chị. Tối nay Tôn Miểu có nấu, nhưng Tô Thụy Hy không về. Cô bận đến mức chân không chạm đất. Khi Tôn Miểu mang cơm tối đến, cô không có ở công ty. Tô Thụy Hy đã dặn trước lễ tân công ty, Tôn Miểu trực tiếp đưa lên lầu là được. Chị gái lễ tân đối với Tôn Miểu rất niềm nở, còn hỏi cô có muốn ngồi đợi trong phòng khách một lúc không. Tôn Miểu hỏi thời gian Tô Thụy Hy có thể về. Sau khi biết được thời gian dự kiến, cô quyết định không đợi nữa, nhắn tin cho Tô Thụy Hy rồi về nhà. Ngày hôm đó, Tôn Miểu còn làm bữa khuya cho Tô Thụy Hy, nhưng đến khoảng 10 giờ tối, thực sự không chịu nổi nữa nên đã ngủ trước. Khi Tô Thụy Hy về đến nhà, trong phòng tối om, nhưng vừa bật đèn lên, cô đã nhìn thấy bữa khuya mà Tôn Miểu để lại kèm tin nhắn là bánh bò. Trái tim Tô Thụy Hy đột nhiên mềm nhũn, mệt mỏi vì tăng ca đến giờ này cũng tan biến hết. Bánh bò hơi nguội, cô cũng không muốn mất thời gian hâm nóng lại, rót một cốc nước nóng. Tô Thụy Hy vừa ăn vừa uống nước. Cô còn nhớ lúc trò chuyện với Tôn Miểu trước đây, có nói một cô gái đặc biệt thích bánh bò, còn luôn muốn cô bán lại món này. Bánh bò đúng là đã quay lại, nhưng chỉ dành riêng cho cô. Nghĩ đến điều này, khóe miệng Tô Thụy Hy không khỏi cong lên. Ăn xong bánh bò, Tô Thụy Hy đặt đĩa vào bồn rửa trong bếp, thêm chút nước, định sáng mai dậy rửa. Vừa quay người đã nhìn thấy tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh. Em đã uống sữa trước khi đi ngủ, chị nhớ uống nhé. Những đường sóng nhỏ đó trực tiếp làm tan chảy trái tim Tô Thụy Hy. Cô mở tủ lạnh, lấy ra hộp sữa, cũng rót cho mình một cốc. Mặc dù cả ngày không gặp Tôn Miểu, nhưng trái tim cô tràn đầy. Ngày mai nghỉ ngơi, cô phải ở bên Tôn Miểu cả ngày. Sáng hôm sau, Tôn Miểu dậy, rửa mặt xong, ngồi bên giường, nói với hệ thống, đến đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tôn Miểu bị hệ thống đưa vào không gian hệ thống, bắt đầu vòng học mới. Lần này dạy hai món mì hoành thánh bong bóng canh gà Cô Tô và bánh nướng vỏ cua Hoàng Sơn Huy Châu. Nói về mì hoành thánh bong bóng canh gà Cô Tô, trước đây trên mạng từng gây tranh cãi. Trong video trên mạng, bên cạnh bà bán mì hoành thánh có một chậu thịt. Bà ấy dùng đũa chỉ nhấc nhẹ một ít thịt băm, phết lên vỏ mì hoành thánh rồi cuộn lại thành một cái. Cư dân mạng đều phê bình, thịt này có thể dùng từ khi mở quán đến khi đóng cửa. Phết như vậy chẳng có tí thịt nào. Nhưng thực tế, đây chính là đặc điểm của mì hoành thánh bong bóng. Nhân của mì hoành thánh bong bóng phải ít, và được phết đều ở giữa miếng vỏ. Khi gói cũng phải chú ý khoang bên trong không được có quá nhiều thứ. Vì nó gọi là bong bóng, khi thả vào nước sôi nấu chín, khoang bên trong trông rỗng mới có thể phồng lên nổi lên. Trông giống như những bong bóng nhỏ, do đó được đặt tên. Quan trọng nhất là tô mì hoành thánh bong bóng này thực chất là để uống canh. Mì hoành thánh chỉ đóng vai trò gia vị và tăng thêm nội dung. Sủi cảo bong bóng bản địa Cô Tô một tô 5 tệ. Về cơ bản là đang uống canh, nuốt mì hoành thánh nguyên miếng, cảm giác như đang uống súp mì. Khi ăn mì hoành thánh bong bóng, thường phải kèm thêm món khô, nhưng hệ thống không chọn món địa phương Cô Tô, mà lấy bánh nướng vỏ cua từ Huy Châu ở ngay bên cạnh. Thực ra món bánh nướng vỏ cua này, khu vực Giang Chiết Hỗ, Thượng Hải đều có, được chia thành hai loại vị ngọt và mặn. Loại ngọt thường là nhân đậu đỏ, đường trắng hoặc nhân táo tàu, loại mặn thì đa dạng hơn, nhưng chủ yếu là nhân thịt heo. Bánh nướng Hoàng Sơn Huy Châu cũng là một biến thể của bánh nướng vỏ cua. Hệ thống ở đây đã viết rõ toàn bộ tên, nhân bên trong của nó là cố định, nhân cải khô và thịt, vị mặn, cách ăn khác với bản địa một chút, nhưng thực ra đó mới là nguồn gốc. Sau khi phổ biến, món này đã du nhập vào thành phố này, loại ngọt mới trở nên phổ biến hơn ở địa phương. Bánh nướng này khi vừa ra lò, bề ngoài vàng óng, mè trên đó thơm phức, tròn trịa, cao cao nhô lên, trông giống như vỏ cua, do đó được đặt tên là bánh nướng vỏ cua. Còn có người nổi tiếng viết thơ văn giản dị về nó. Ba chiếc bánh nướng vỏ cua, hai bát cháo đỗ xanh, ăn vào bụng, cùng hưởng phúc vô lượng. Lời thô nhưng lý không thô. Trọng tâm nhấn mạnh hai chữ: ngon, cắn một miếng, thơm ngon giòn tan, hương vị lan tỏa trong miệng. Ăn khô rồi, lại uống một ngụm canh. Bánh nướng vỏ cua ăn kèm với mì hoành thánh bong bóng canh gà. Tôn Miểu không thể tưởng tượng nổi sẽ ngon đến mức nào. Cô chợt nghĩ, chị Tô Tô, chúng ta lại có lộc ăn rồi. Cách chương.